Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, chương 399 tứ phương đều các mang ý xấu. Bị Lạc Hoan cùng Từ Minh tỷ đệ hai động tác nhất trí nhìn. Đi vào môn tới Liễu tỷ nhi vẻ mặt mờ mịt, Lạc Hoan cũng giật mình. Nàng mới không vui chừng mắt nhìn Từ Minh liếc mắt một cái. Người này không phải nói bậy sao? Người cưới vợ, khẳng định là muốn cưới môn đăng hộ đối tiểu thư khuê các. Bằng không, đừng nói Từ gia mợ, Lạc gia đại bá phụ đại bá mẫu hai người cũng khẳng định sẽ không đồng ý kia nhưng không nhất định. Từ Minh vẻ mặt thần bí lắc đầu, Lạc Hoan bất đắc dĩ. Vậy ngươi cảm thấy Liễu tỷ nhi sẽ nguyện ý gả cho ngươi sao? Nàng đương nhiên nguyện ý. Từ Minh không chút do dự đem đầu một chút, liền quay đầu hỏi Liễu tỷ nhi, ta nếu là kiệu tám người nâng đem ngươi cưới hỏi đàng hoàng vào cửa. Ngươi nguyện ý sao? Ta nguyện ý, Liễu tỷ nhi lập tức gật đầu, nàng thật đúng là nguyện ý. Lạc Hoan ngây ngẩn cả người, Từ Minh cất tiếng cười to. Tỷ tỷ ngươi xem, ta liền nói sao, nàng khẳng định là nguyện ý. Nói, hắn liền đem Liễu tỷ nhi trong tay đồ vật lấy lại đây hướng bên một phóng. Ngay sau đó kéo lên nàng, đi, chúng ta này liền cùng ngươi biểu tỷ bọn họ nói cái này đại hỷ sự đi. Từ này hai cái tiểu nhi nữ trong miệng nghe thế sự. Tô Nhiễm vốn là rối ren đầu óc oanh một tiếng, trực tiếp loạn thành một đoàn hồ nhão, các ngươi nói cái gì? Nàng chỉ hướng Từ Minh, ngươi, lại chỉ Liễu tỷ nhi, muốn cưới nàng, không sai, Từ Minh gật đầu, hai chúng ta nhất kiến trung tình, tái kiến khuynh tâm, đã quyết định muốn vĩnh kết liên lý, Nhiễm tỷ tỷ ngươi không cần ghen ghét chúng ta, ngươi chỉ cần buông tay chúc phúc chúng ta là được. Tô Nhiễm sau răng cầm có chút phát ngứa, Liễu tỷ nhi. Ngươi trước đi ra ngoài làm việc, buổi tối ngươi lại qua đây cùng ta nói chuyện, nàng đối Liễu tỷ nhi công đạo, Liễu tỷ nhi vội vàng. Gật đầu đi ra ngoài, Tô Nhiễm lại nhìn Từ Minh. Từ Minh liền hướng nàng nhếch miệng cười, còn nhớ rõ năm trước ta và ngươi nói qua nói sao? Các ngươi thiếu ta kia phân tình, vẫn luôn nhớ tới rồi hiện tại, mà hiện tại. Các ngươi có thể buông tay còn đã trở lại, làm chúng ta đồng ý phóng Liễu tỷ nhi gả cho ngươi. Tô Nhiễm lạnh giọng hỏi, không sai. Từ Minh gật đầu, Tô Nhiễm hai mắt híp lại. Lạnh lùng nhìn hắn không nói, Từ Minh lại ha hả cười. Kỳ thật ta cũng không có ý khác a, chỉ là làm ngươi điểm cái đầu mà thôi. Này lại không phải cái gì đại sự. Huống chi, Liễu tỷ nhi nàng chính mình cũng là nguyện ý, nhưng ngươi làm như vậy nói. Nhưng có nghĩ tới người nhà ngươi ý tưởng, ngươi nghĩ tới Liễu tỷ nhi nếu thật gả qua đi mặt sau lâm chính là cái dạng gì nhật tử. Ngươi hiện tại còn tả hữu đều bị chịu cản tay, ngươi làm sao có thể bảo toàn được nàng. Tô Nhiễm liên tiếp tung ra đi vài cái hỏi câu, Từ Minh không để bụng xua tay. Người nhà của ta ý tưởng. Kia đương nhiên từ ta đi thuyết phục, đến nỗi thành thân sau nhật tử, kia đương nhiên cũng là chính chúng ta quá, nàng nếu gả cho ta, cũng nên có tự bảo vệ mình bản lĩnh mới được, ta nhưng không cái kia tinh lực đi bảo toàn nàng, Tô Nhiễm tâm trầm xuống, Từ Minh lại thẳng xoay. Người, kỳ thật ta lần này lại đây, chính là vì cùng các ngươi nói chuyện này, hiện tại nếu nàng chính mình đều đã đồng ý. Ta cũng bất quá là tới thông chi ngươi một tiếng là đủ rồi. Rốt cuộc nha đầu này là ngươi một tay dạy dỗ ra tới. Ngươi khẳng định đối nàng có tin tưởng, đúng không? Tô Nhiễm yên lặng cắn răng. Tới rồi buổi tối, Liễu tỷ nhi lại thẹn e thẹn lại đây. Tô Nhiễm nhìn cái này mặt mang xuân sắc nữ hài tử. Liền biết nàng tâm tư đã lung lay, nàng bất đắc dĩ thở dài khẩu khí. Ngươi nhưng đều nghĩ kỹ rồi. Nhiễm tỷ tỷ, ta đều nghĩ kỹ rồi, Liễu tỷ nhi vội vàng ngẩng đầu. Trong ánh mắt ánh sáng điểm điểm, tràn đầy đều là đối tương lai mong đợi. Ta phải gả cho hắn, nhưng hắn cũng không phải bởi vì thích ngươi mới muốn cưới ngươi, Tô Nhiễm trầm giọng nói ta. Biết nha, kỳ thật ta cũng không thích hắn, nhưng ta thích hắn ra thế. Vậy đủ rồi, Liễu tỷ nhi cười nói, đều nói phú quý hiểm trung cầu. hiện tại đã có một cái có sẵn cơ hội bãi ở ta trước mắt. Ta đương nhiên sẽ không sai quá. Hắn đều đã cùng ta nói rõ. Ta gả qua đi, chỉ cần có thể giúp hắn đoạt lại thuộc về hắn sản nghiệp. Ta từ phu nhân địa vị đó chính là củng cố. Cả đời vinh hoa phú quý không cần phải nói. Ta nhi tử cũng sẽ trở thành từ gia đời sau gia chủ, nhưng nếu thất bại. Thất bại, cùng lắm thì chính là một cái chết a. Kia lại có cái gì đáng sợ. Liễu tỷ nhi cười đến một khuôn mặt đều lấp lánh tỏa sáng. Nhiễm tỷ tỷ, ngươi phải biết rằng, ta nếu sai mất lần này cơ hội, như vậy năm nay khẳng định sẽ bị ta nương cấp bắt trở về cùng biểu đệ thành thân. Năm trước ta nương vẫn luôn tới dây dưa ta. Ta liền biết ngươi nói được không sai. Nàng căn bản là không tính toán buông tha ta. Năm nay năm sau ta tiểu đệ tới xem ta, liền lặng lẽ cùng ta nói. Năm trước ăn Tết ta không trở về, ta nương tức giận đến chết khiếp, cảm thấy ta cánh ngạnh không phục quản giáo, đã quyết tâm muốn đem ta cấp thu phục trở về, không hề cho ta trở thành cái thứ hai đại tỷ tỷ hoặc là giao tỷ nhi cơ hội, nói. Nàng giật nhẹ khóe miệng, bất quá ngươi biết ta nương nàng tưởng chính là cái gì biện pháp sao? Nàng đều đã cùng ta cựu cữu bọn họ kế hoạch hào. Chờ tìm một ngày thời gian, đem ta cấp lừa trở về, rót thượng vài chén rượu, sau đó liền cùng biểu đệ cùng nhau nhốt ở trong phòng. Trở thành chuyện tốt, ta chính là biểu đệ người, trừ bỏ hắn còn có thể gả cho ai? Tô Nhiễm nghe được cả kinh, nàng đột nhiên trợn to hai mắt, Liễu tỷ nhi lại cười cười. Ngươi xem, đây là ta nương, cho tới bây giờ, nàng còn ôm tưởng đem ta cấp kéo trở về cho nàng nhà mẹ đẻ mưu phúc lợi ý tưởng. Chính là nàng kia mấy cái huynh đệ liền không bản lĩnh. Sinh ra tới nhi tử càng là một đám bao cỏ. Cũng theo ta nương đem bọn họ đều đương bảo. Nhưng nàng là ta nương. Nếu nàng thật muốn đối ta làm gì? Người nói ta có thể trốn sao? Liền tính trốn, ta lại có thể trốn bao lâu? Nàng rõ ràng liền không tính toán buông tha ta. Cho nên, nàng thở sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực, nếu muốn chạy ra nàng tính kế. Ta cũng chỉ có thể tìm cái lợi hại nam nhân, nhất định phải có thể ép tới bọn họ tâm phục khẩu phục. Làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện làm ta gả qua đi. Mà hiện tại, vị này từ công tử chính là lựa chọn tốt nhất, Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt hảo đi. Nếu ngươi đều lấy định chủ ý, ta hiện tại chỉ có chúc phúc các ngươi, Nhiễm tỷ tỷ. Cảm ơn ngươi, Liễu tỷ nhi nghe xong. Nàng lập tức vui mừng đến không được, bất quá, chờ cái này nha đầu đi rồi. Tô Nhiễm vẫn là không cấm lại thật dài thở dài, chân trước Liễu tỷ nhi đi rồi. Sau lưng Lý Nhị liền đã trở lại, thấy nàng vẻ mặt đau thương bộ dáng. Hắn nặng nề mở miệng, nha đầu này vốn dĩ tâm liền đại, một lòng nghĩ kiếm đồng tiền lớn tiếp tục hướng lên trên bò. Hiện tại trấn trên Nam Hải nàng đều coi thường mắt. Hiện giờ Từ Minh xuất hiện vừa lúc là một đại cơ hội. Nàng khẳng định sẽ không bỏ qua, mà Từ Minh, hắn cũng yêu cầu một cái khôn khéo có khả năng đồng bọn. Bọn họ đây là ăn nhịp với nhau, ai đều hủy đi không tiêu tan, ta biết, cho nên ta không cũng không nói thêm cái gì sao. Tô Nhiễm lắc đầu, ta chỉ là suy nghĩ, quả thật là tạo hóa trêu người a. Ai có thể biết, Liễu tỷ nhi thế nhưng còn có thể có như vậy phúc phận. Bất quá, là phúc hay là họa, một chốc một lát ta cũng không thể kết luận, từ ra nơi đó cũng là cái hung hiểm nơi, Từ Minh nếu làm ra như vậy quyết định. Vậy thuyết minh hắn đã chuẩn bị tốt, Liễu tỷ nhi chỉ là đi giúp đỡ hắn một chút mà thôi, Lý Nhị trầm giọng nói, đúng vậy. Từ Minh này chỉ giả ngu lâu như vậy điều. Rốt cuộc cũng muốn một bước lên trời, Tô Nhiễm thở dài khẩu khí, như vậy xem ra. Tỉnh thành bên kia cũng muốn thời tiết thay đổi. Trình đến Liễu tỷ nhi sau khi gật đầu, Từ Minh ngày hôm sau liền theo Lạc gia người một đạo trở lại tỉnh thành. Báo cho các trưởng bối hắn quyết định này, việc này đương nhiên ở Lạc gia thậm chí Từ gia. Tần gia đều dẫn phát rồi cực đại chấn động. Nhưng cũng không biết hắn là như thế nào từ giữa điều đình. Thực mau từ phu nhân liền đồng ý việc hôn nhân này. Dù sao, chỉ cần Từ Minh cưới không phải cùng Lạc Gia quan hệ họ hàng nữ hài tử. Đó chính là chuyện tốt. Hơn nữa, chỉ cần ngẫm lại Liễu tỷ nhi kia xuất thân, về sau gả đến Từ gia tới, còn không phải mặc cho chính mình vo tròn bóp dẹp phân. Cứ như vậy, Từ gia vẫn như cũ ở chính mình khống chế dưới. Mà Lạc gia thực mau cũng đồng ý. Bọn họ đều có bọn họ ý tưởng. Từ phu nhân tốt xấu cũng coi như là Từ Minh nương. Cho nên ở Từ Minh việc hôn nhân thượng, Từ phu nhân nhất có quyền lên tiếng. Nếu bọn họ một hai phải cấp Từ Minh cưới Lạc phu nhân nhà mẹ đẻ nữ hài. Trời biết Từ phu nhân cái này ngây thơ hồn nhiên người dưới sự giận dữ sẽ làm ra cái gì tới. Nhưng thật ra Liễu tỷ nhi, nàng một cái ở nông thôn nha đầu, vô quyền vô thế, tổng so Tần gia nữ nhi hảo, hơn nữa, Liễu tỷ nhi chính là Tô Nhiễm biểu muội, bị Tô Nhiễm một tay đưa tới lớn như vậy, có thể nói là Tô gia người, kia cũng chính là bọn họ người a. Một khi đã như vậy, kia cưới nàng ngược lại còn so cưới Trương gia nữ nhi hảo điểm. Ít nhất bên ngoài người sẽ không lại chỉ trò trò. Nói bọn họ phi buộc Từ Minh cưới Trương gia nữ là vì độc chiếm Từ gia tuyệt bút gia tài, kết quả là hai bên các mang ý xấu. Thế nhưng tại đây sự kiện tượng cực kỳ ăn ý đạt thành nhất trí, sau đó Từ gia liền chuẩn bị xính lễ, Lạc gia cũng đáp thượng một phần, hai nhà cùng nhau phái người gióng trống khua chiêng đi Liễu tỷ nhi trong nhà cầu hôn đi. Hết chương.